Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552, dung hợp tiên tắc. Thạch Hạo mặc dù dùng ra 99 tiên tắc, lại chỉ là đưa chúng nó đơn giản dùng đến, cũng không có chân chính tổ hợp đến cùng một chỗ, thật giống như 99 cây dây nhỏ, nếu là không bện đến cùng một chỗ. Chỉ là đơn giản tụ lại, mặc dù có thể tăng lên cường độ, nhưng khẳng định có hạn, hay là rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Đến, hắn bắt đầu gây dựng lại Minh Ngọc Tiên Tắc, có thể một hơi gây dựng lại 99 đạo. Quá khó khăn, chính là Thạch Hạo cũng vô pháp làm đến. Thế là, hắn chủ động triệt hồi dư thừa tiên tắc, chỉ còn lại có 2 đạo. Hai đạo một tổ, cái này đơn giản đi. A, lão giả ảo xanh cùng Thạch Hạo kịch chiến. Đối với Thạch Hạo chiến lực biến hóa đương nhiên nhạy cảm. Hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo chiến lực trở nên yếu đi. Bẫy dập, không, không có khả năng. Hắn nhưng là nhị tinh tiên vương, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Chẳng lẽ Thạch Hạo lực không bì kịp rồi? Cũng thế, cùng nhị tinh tiên vương đánh lâu như vậy, hắn dựa vào cái gì kiên trì? Cho nên kiệt lực, chiến lực suy yếu, đó là chuyện rất bình thường. Tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Lão giả ảo xanh tăng lớn thế công, muốn nhất cử Thạch Hạo đánh tan. Lập tức Thạch Hạo hiểm tượng hoàn sinh, tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ quanh quẩn một chỗ. Còn tốt, hắn có thuấn di, thực sự không được, một cái thuấn di liền giải quyết vấn đề. Cho nên nói, tiên vương khó giết, dù là nhất tinh đối đầu cửu tinh, đánh không lại trực tiếp dùng thuấn di chạy, cửu tinh tiên vương cũng là không có cách nào. Ngươi dùng phạm vi lớn công kích thuật, có thể à, nhưng là uy lực như vậy phân tán, còn muốn giết một vị tiên vương. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Hạo sáng tỏ thông suốt. Ông, hắn lại vung một quyền, chỉ gặp trên nắm tay hai đạo quang hoàn đã là biến thành một đạo. Không phải chiến lực của hắn lại suy yếu, mà là hắn thành công đem hai đạo Minh Ngọc tiên tắc tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một cỗ, nếu là không đột phá chuẩn tiên vương, đến do một tia tiên vương chi bí, hắn không có khả năng đứng tại góc độ cao hơn đi đem Minh Ngọc tiên tắc tổ hợp. Khuyết thiếu dạng này nhận biết, nhưng là hiển nhiên người khác cũng không có khả năng như hắn như thế yêu nghiệt. Nhiều lắm là chính là đồng thời vận dụng mấy đạo Minh Ngọc tiên tắc mà thôi. Hơn 10 đạo, cho ăn bể bụng 20 mấy đạo chính là cực hạn. Nào có giống hắn như vậy, có thể vận dụng 99 đạo nhiều. Người khác là chỉ có thể vận dụng mười mấy hơn 20 đạo. Mà Thạch Hạo mà nói, thì là thiên địa chỉ cho phép hắn vận dụng 99 đạo. Không có tầng này hạn chế nói, hắn nói không chừng có thể vận dụng mấy trăm đạo Minh Ngọc tiên tắc. Nhưng mà hai đạo hoàn mỹ tổ hợp Minh Ngọc tiên tắc đối đầu tiên vương quy tắc, vẫn là xa xa không địch lại. Chất lượng tốt một điểm dây thừng, vậy cũng là địch nổi không được lợi kiếm a. Lại đến đạo thứ ba tiên tắc quấn lên, sau đó đạo thứ tư, đạo thứ năm, Thạch Hạo hoàn mỹ tổ hợp tiên tắc số lượng càng ngày càng nhiều, mà uy lực này cũng càng lúc càng lớn. Lúc đạt tới 36 đạo thời điểm thì là phát sinh chất biến. Oanh, Thạch Hạo cùng áo xanh bà ngoại người một kích đối oanh. Hắn mặc dù lực lượng không địch lại, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, hắn tại trên tiên tắc đối bính đã không rơi vào thế hạ phong. Mẹ nó, dù là lão giả ảo xanh là tiên vương, hiện tại cũng tràn đầy mãnh liệt đậu đen rau muống muốn. Càng là tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể chứ? Thạch Hạo rõ ràng còn là chuẩn tiên vương, tuyệt đối không có rảo bước tiến lên tiên vương cảnh. Nhưng vì cái gì đây? hắn tại trên tiên tắc đối bính đã không kém gì chính mình rồi. Đúng vậy, về mặt sức mạnh hắn vẫn là chiếm thượng phong. Nhưng phải biết, tiên nhân trọng yếu nhất chính là cái gì? Quy tắc, lực lượng ngươi lại lớn, nhưng quy tắc kém hơn quá nhiều, vẫn là có thể bị ta tùy tiện chém dụng. Tiên vương sở dĩ là tiên vương, cũng là bởi vì nắm giữ tiên vương đạo tắc, đứng ngạo nghễ tại tiên đạo trên bậc thang thứ 5. Phía trước liền chỉ có 9 vị thiên địa chí tôn, cho nên, tại trên tiên tắc đối kháng, hắn thế mà bị Thạch Hạo đánh ngang, để hắn chấn kinh đến tê cả da đầu, càng có một loại sợ hãi khó tả. Quái vật, thật là quái vật. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của ta rồi. Lại đến, Thạch Hạo tiếp tục gia tăng tổ hợp tiên tắc số lượng. Cực hạn của hắn là đồng thời rút ra 99 đạo minh ngọc tiên tắc. Cho nên, hiện tại cực hạn đương nhiên cũng là tạo thành 99 đạo. 36 đạo cũng đủ để đối kháng nhị tinh tiên vương. Vậy 99 đạo đâu? Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, mà hắn cũng không có nhàn rỗi. Gia nhập tiên tắc tại tiếp tục gia tăng. Bất quá, tiên tắc số lượng càng nhiều, cái này tổ hợp đứng lên thì càng khó. Dù sao đây không phải đơn giản dùng đến, mà là muốn cân nhắc đến cùng với những cái khác tiên tắc dung hợp. Số lượng càng nhiều, vậy cần suy tính được tự nhiên cũng càng nhiều. Mà lấy Thạch Hạo ngộ tính đều là cảm giác có chút đầu óc không đủ dùng. Trên thực tế, tại giai đoạn này, cũng xác thực không cần đi tiêu lớn như vậy tinh lực. Còn không bằng tranh thủ thời gian trùng kích tiên vương đâu. Thành tựu tiên vương đằng sau, còn cần sử dụng minh ngọc tiên tắc sao? Dù là chỉ là tổ hợp hai đạo tiên vương đạo tắc, vậy uy lực cũng so tổ hợp 99 đạo minh ngọc tiên tắc càng nghiêu xoa đi. Thế nhưng là, Thạch Hạo chính là một cái người không chịu thua, càng là muốn truy cầu hoàn mỹ. Nếu hắn có thể tại giai đoạn này có được càng mạnh chiến lực, vậy tại sao không theo đuổi đâu? Nếu không có dạng này tâm, hắn lại thế nào khả năng tại mỗi cái cảnh giới đều tu ra cực hạn trong cực hạn đâu? Truy cầu cực hạn mới có thể thành tựu mạnh nhất. 40 đạo, 50 đạo, đến một bước này, Thạch Hạo tiến độ liền cực chậm, chí ít. Một ngày thời gian cũng khó có thể để hắn lại tiến bộ một phần. Bất quá, lão giả ảo xanh đã muốn chửi mẹ. Hắn rõ ràng thấy rõ ràng, Thạch Hạo vận dụng chính là minh ngọc tiên tắc. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, uy lực lại là vô cùng lớn. Thậm chí vượt qua tiên vương đạo tắc, đối với hắn đều là tạo thành to lớn uy hiếp. Cái này hắn Mã Đức Thiên Địa Luân thường đều muốn bị đẩy ngã a. Tiên vương đạo tắc không bằng minh ngọc đạo tắc, đây không phải chuyện cười lớn sao? Vậy còn tu cái giám tiên vương, toàn bộ dừng lại tại ngọc tiên cấp độ tốt. Không, lão giả ảo xanh dù sao cũng là tiên vương, hắn vẫn là nhìn ra tới, Thạch Hạo dùng cũng không phải là phổ thông minh ngọc tiên tắc, mà là đem rất nhiều minh ngọc tiên tác đều là tổ hợp đến cùng một chỗ. Thật giống như ta một người đánh không lại ngươi, vậy liền một đám người, dựa vào số lượng đè chết ngươi. Xác thực, chuẩn tiên vương nhòm ngó một tia tiên vương chi bí, có thể đắp lên minh ngọc tiên tác, nhưng là, chỉ là không cỗ số lượng, tại về mặt chiến lược có thể nghiền ép mặt khác ngọc tiên mà thôi. Từ trên bản chất nhìn, chuẩn tiên vương kỳ thật vẫn là ngọc tiên, bởi vì không có dính đến tiên vương đạo tắc, vậy thì không phải là tiên vương. Nhưng là, Thạch Hạo không phải đơn giản vận dụng nhiều đạo minh ngọc tiên tắc, mà là đưa chúng nó tổ hợp đứng lên, tạo thành một cộng một xa xa lớn hơn hai hiệu quả. Tại sao có thể có yêu nghiệt dạng này? Lão giả ảo xanh có tự mình hiểu lấy. Lấy hắn nhị tinh tiên vương độ cao, một lần có thể vận dụng trăm đạo tả hữu minh ngọc đạo tắc. Nhưng là, cái này lại có ý nghĩa gì? Có thể so sánh tiên vương đạo tắc sao? Tổ hợp, hắn ngược lại là nghĩ, Nhưng là, trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể thành công sao? Mà lại, coi như tổ hợp ra mấy đạo đến, lại có thể là Thạch Hạo đối thủ đâu? Còn không bằng trực tiếp vận dụng Tiên Vương đạo tác đâu. Như vậy, dung hợp Tiên Vương đạo tác, nói giỡn, bản thân hắn ngay tại trong cấp độ này, không nhảy ra thì như thế nào làm được? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.